trí thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Chớ vương vấn câu lợi danh, sẵn tham đắm trong tư xanh, quyến lùi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Vang lời đầy tình người, thời gian nhé xin ngừng trôi. Vì sân si nên sầu bi, tham muốn lâu nên khổ đau. Tuổi xuân dần tan từng ngày, nào hay biết quay về mau. Chớ vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tu an lạc một ngày, và chúng ta có nhiều buổi chia sẻ giáo lý với quý vị. Bởi quý vị biết là giáo lý của Đức Phật đã thuyết từ hơn 2.500 năm trước qua 12 cái bộ kinh khác nhau, và những bộ kinh dài ngắn, từng câu cú câu kệ bổn sanh bổn sự vô vấn tự thuyết cô khởi vân vân, tất cả các cái bài kinh mà Đức Phật thuyết không ngoài cái mục đích là giúp cho chúng sanh nương tựa vào cái cách chỉ dạy của Đức Phật mà chúng ta vượt qua được cái thế giới phàm trần của ta bà bình thường, để siêu xuất tam giới, trở thành một vị thánh nhân trong những cái thân phàm trược của mình. Như vậy thì từ cái thân phàm trược là mình là phàm, thì nó phải trược, ta mới gọi là phàm trược. Còn thánh nhân thì đi đến những giải thoát an vui. Hỏi ai an vui quý vị và ai phàm trược? Thì chúng ta sanh ra trong lục đạo luân hồi thì còn cố chấp vào trong cái bản ngã, nên từ trong cái bản ngã đó mà nó muốn để cố giữ lại cái bản ngã của mình, và bắt đầu nó sanh ra những cái nhu cầu để nuôi sống cái bản ngã. Thì trong nhà Phật gọi cái chữ ngã, cái bản ngã là cái ta đó quý vị, tức là cái thân và cái tâm mình. Và nó muốn nuôi sống được cái thân và cái tâm mình, nó tồn tại và cho nó lớn lên, cho nó mạnh ra đó, thì nó phải có những cái đu theo để nuôi. Ví dụ như muốn nuôi lớn cái thân này thì chúng ta cũng phải có những cái chất lợi dưỡng, có cái nhà cho nó ở, có cái xe cho nó đi, và có cái áo quần cho nó mặc. Và muốn nuôi sống được cái tâm này thì phải có sự nhu cầu, những sự thỏa mãn của tâm thức, thích cái gì nghe quý vị, thì mình làm cho thỏa sở thích đó, bắt đầu cái tâm mình nó nuôi sống nó lên. Chứ mà thích mà không cho riết cái tâm nó chết luôn, nghe quý vị. Tâm chết người ta đi tới ngay tới dại tới khờ, phải không? Còn ví dụ như thỏa mãn tâm thức, người ta vui vẻ, người ta phấn chấn, tất cả cái điều nuôi giữa thân và tâm mình để cho nó tồn tại, và người ta muốn thân và tâm mình nó tồn tại mãi mãi. Chính một cái khái niệm đấu tranh sinh tồn để cho thân và tâm tồn tại mãi mãi như thế này, quý vị, nó sinh ra cái gọi là pháp chấp. Pháp chấp giữ chặt vào ở trong đó để thỏa mãn lấy cái tâm thức của mình. Và bây giờ quý vị, mình thấy những cái thỏa mãn không bao giờ thỏa mãn được. Những thấy cái ham muốn không bao giờ đáp ứng được nó được. Và cuối cùng chúng ta phải nhắm mắt mà ra đi, lìa tất cả những cái tham muốn, lìa tất cả những cái gì mà mình ao ước, mình hoài vọng xưa nay, cố lấy chấp thụ nó, đều phải buông bỏ ra hết. Và nó bắt buộc chúng ta phải buông. Đó là lòng định lực vô cùng khắc nghiệt của cuộc đời. Đó là lực của sanh, của già, của bệnh, của chết. Không quý vị, do đó mà nhân sinh phải ta tháng khổ đau. Từ cái ta tháng khổ đau đó, nếu không có Phật mà xuất thế quý vị, thì người ta có một số người có nhân duyên tu hành kiếp trước, họ nhận thức được. Họ muốn thoát ra, họ muốn thoát ra những cái cảnh đó, họ muốn cảnh đó kéo dài quãng nữa. Ví dụ nhậu nhẹt triền miên họ muốn nữa, đánh đề triền miên họ muốn nữa, đánh bài triền miên, đêm này qua đêm nọ tới bạc đầu tới hết tiền, rồi tới bị nhục nhã, họ muốn nữa cái gì? Họ muốn làm thánh, họ muốn làm thánh nhân, họ muốn làm những cái người mà được người ta tôn trọng, được người ta bái lại, không cái gì? Nhưng mà họ làm không được. Có nghĩa là muốn mà mình làm không được. Ai mà không muốn mình có phép thần thông bay lên trời? Ai mà không muốn là mọi người tôn trọng mình, tung hô mình lên? Ai mà không muốn là cho mình đẹp đẽ, giàu sang phú quý? À, quý vị. Nhưng mà cái muốn của phàm tình đó quý vị, bình thường họ muốn quen rồi. Nào giờ mình muốn ăn, muốn mặc, muốn ở, muốn nghỉ nó quen rồi. Bây giờ người ta muốn cái gì nó bứt phá khỏi phàm tình chút nữa, khỏi cái phàm phu tục tử đó chút nữa, có nghĩa là người ta mong muốn trở thành các cái bậc thánh nhân. À, quý vị, khi mà người ta mong muốn thành những bậc thánh nhân đó, thì cái muốn này không phải là tâm phàm mình muốn nữa quý vị, mà nó trỗi lên trong tâm mình, có sự thánh thiện nó trỗi lên trong đó, nó muốn những điều đó. Như vậy thì cái thánh thiện ở trong tâm mình thì nhà Phật gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh. Lâu lâu á mình chán chê cảnh hồng trần, tự nhiên tâm thánh nổi lên. Tâm thánh nổi lên muốn tu quý vị, mình muốn tu mà mình không biết cái phương pháp nào tu để cho nó vượt qua tất cả những cái đó, không quý vị. Nên từ đó người ta đi tìm mò mẫm những cái pháp tu khác nhau. Ta tìm cách này hồi thời Ấn Độ đó, ta tìm là ta thờ lửa. Rồi á là người ta tìm cách là tu khổ hạnh. Rồi người ta tìm cách á là tu kiểu yoga, vân vân, nhiều cách khác nhau để cho mà đạt được cái giá trị thoát khỏi cái tình trần bình thường này, ta đi về đến cả cõi trời của Phạm Thiên, là cõi mà người ta nói á là được an ổn nhất, vui vẻ nhất. À, quý vị, bắt đầu người ta mong muốn những điều đó và người ta tự tu, người ta tìm những cái để mà người ta tu. Như vậy thì sanh ra những cái tôn giáo và mối đạo khác nhau vào thời của Đức Phật. Khi mà Đức Phật ngày ra đời được Tiên A Tư Đà xem dương tướng cho Thái tử. Như vậy thì lúc đó Thái tử còn rất là nhỏ, nhưng mà Tiên A Tư Đà nói là Thái tử nếu mà không có đi tu thì Thái tử là chuyển lưng Thánh Vương, tại vì Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đây là tướng của chuyển lưng Thánh Vương, đầy đủ phước báo là vua trong các vị vua. Còn nếu mà Ngài mà đi tu quý vị, thì Ngài sẽ trở thành là một bậc giác ngộ, đại giác ngộ, tôi gọi là Phật hoặc là Như Lai. Như vậy thì một bậc giác ngộ như Đức Phật và lời tiên tri của Đức Phật A Di Đà đã trở thành sự thật. Và đêm ngày mùng 8 tháng 2, Đức Phật đã lìa thành ra đi, và ngài trong 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm dưới cây Bồ đề, ngài đã đắc được quả Phật. Và ngài đem cái giáo lý mà ngài đắc được, có quý vị, ngài rải ban khắp cõi Ta Bà này, đó quý vị, để cho chúng sanh thực hiện cái mong muốn hồi nào tới giờ, mong muốn mà mình thoát khỏi tình trần này, trở thành vị thánh nhân. Nhưng mà không có tôn giáo nào vào thời Đức Phật có thể làm được điều này hết quý vị. Ta nghe là khổ hạnh, nghe kinh điển của Vệ Đà và Upanishad, hệ thống của thần quyền, hệ thống của bách thần, hệ thống của 33 vị thần, hệ thống của nhất thần, không có cái nào đem lại sự giải phóng khỏi cái sự sanh già bệnh chết này hết, không giải phóng khỏi cái sự đau khổ trong cuộc đời này. Do đó mà Đức Phật đã chứng đạo và ngài tìm ra được nhiều cái con đường để đi đến cái con đường giải phóng khỏi cái đó. Giải phóng tức là người ta sanh ra đây là kiếp chót rồi, cái cuối cùng rồi, không còn sanh ra nữa. Và cái để giải phóng tất cả những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này, Đức Phật có những cái pháp mà ngài nói là chứng đắc. Không phải là khi chúng ta nhắm mắt chúng ta mới giải phóng được nỗi khổ niềm đau, mà khi trên thế gian này chúng ta uống pháp của nhà Phật vào thì chúng ta cũng giải phóng được nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời này. Như vậy thì Đức Phật thuyết cái bài kinh Trung Bộ là kinh chiếc bánh mật. Các quý vị, chiếc bánh mật có nghĩa là pháp của Phật như chiếc bánh mật ngọt ngào, làm cho bao nhiêu người đang đói vì ăn chiếc bánh mật vào no và rất là sung sướng, chứ cảm giác sự hưởng thụ mật ngọt của thế gian. Ngọt mà ai không muốn hưởng thụ, không? Thì chính là đó là giáo pháp của nhà Phật, có nghĩa là giáo pháp của Như Lai, tức là giáo pháp của Đức Phật. Như vậy thì cái mà chúng ta mong muốn được an vui, chúng ta đang mong muốn được hạnh phúc, thì bắt đầu chúng ta không làm nữa. Vì bây giờ là mình không làm những cái điều ác nữa. Bây giờ mình không có cắp trộm nữa. Không, bây giờ là mình không có nói dối, không dâm vọng ngữ, là chúng ta không uống rượu nữa quý vị. Nhưng mà mình thì muốn vậy, nhưng mà thực tế mình làm không được. Vậy thì mình muốn và mình làm không được. Vậy cái mình nào muốn và cái mình nào làm không được quý vị? Có nghĩa là hình bóng của chân tâm Phật tánh mình hiện về thì nó muốn những cái thánh thiện. Còn cái tầm thường của cuộc sống này, nó đi đến tầm thường cuộc sống này, nó xảy ra thì nó làm những cái điều không thánh thiện gì. Đó là cái thói quen của nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, một sự đấu tranh dây dẫn, một sự đấu tranh rất khốc liệt, và giữa hai cái phàm ngã và cái chân ngã đó của mình đó quý vị, giữa hai cái này đấu tranh thật là khốc liệt. Nếu mà chúng ta đấu tranh mà không có lời chư Phật dạy, sự gia hộ của mười phương chư Phật, chúng ta đấu tranh không thắng nổi quý vị, không thắng nổi đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Đây là những cái mà nó nằm có hai dạng, một dạng nằm trong tàng thức của mình, một dạng thì tân huân, có nghĩa là mới quân tập đó quý vị. Có hai loại chủng tử, chủng tử trong quá khứ và tân quân của chủng tử, có hai loại này mà chúng ta chiến thắng và chúng ta vượt qua được hai cái loại này, thì từ cái trạng thái của phàm phu mà chúng ta biến thành trạng thái của thánh nhân đó quý vị. Như vậy thì những cái loại tập nhóm của chủng tử này nó như thế nào, hình sắc màu sắc như thế nào, và chúng ta vượt qua nó như thế nào, thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau kinh nghiệm như thế này, từ trong kinh điển cũng như trong cái quá trình tu tập, để làm như thế nào mà trong cái kiếp sống này chúng ta được nếm cái bánh mật của Phật pháp an nhiên tự tại. Và khi chúng ta rời khỏi cái thân này, nếu không sanh về Tây Phương Cực Lạc, cũng sanh về tất cả cảnh giới mà chúng ta an nhiên tự tại trong cảnh giới đó chúng ta sanh ra. Ông quý vị, chứ không phải ai tu cũng về được Tây Phương đâu. Nếu chúng ta còn dính dắt mắc mú một số cái nghiệp lực, chúng ta không thể về được. Nhưng mà nếu chúng ta sanh cõi Ta Bà thì chúng ta cũng trở thành một người tu hành. Chúng ta sanh ra các loài chúng sanh thì cũng trở thành là những cái loài chúng sanh hiền từ và được nhiều người yêu mến. Và nương vào đó mà kiếp sau mình sẽ giải phóng được tâm thức, không quý vị? Như vậy thì chúng ta có các cái dạng chủng tử quân tập, và mình dùng pháp Phật để mà vượt qua những cái chủng tử quân tập đó, quý vị. Như vậy thì vào buổi chiều nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài hai chữ thôi, chủng tử. A Di Đà Phật. Mình nói nhau về vấn đề là chủng tử. Vậy chủng tử là gì? À, quý vị, chủng tử, tử là con á. À, quý vị, chủng là tập nhóm mà chúng ta đã gieo và ở trong quá khứ, hoặc là chúng ta gieo những cái nhóm nó chất chứa. À, quý vị, tất cả những cái mà mình gieo á không bao giờ mất, không bao giờ mà nó tiêu được á, quý vị. Ví dụ như là trong đêm tối mà mình gieo, mình tính đâu nó không quay phim lại, nhưng cuối cùng nó cũng quay lại à. Tất cả các cái máy nó đang chạy, quý vị, cái máy đang chạy và cái bộ nhớ mình đang lưu tất cả những cái tập nhóm, từ cái ý nghĩ, từ lời nói, từ cái hành động của mình, nó lưu vô tập nhóm. Mình có thể giấu thế gian, đó quý vị, mình có thể bưng bít được, nhưng mà trong cái tập nhóm chủng tử này nó vẫn lưu vô, đó quý vị. Có nghĩa là nó vẫn chứa đầy ở trong chổng, trên không bao giờ mất một cái gì hết. Trong biển tàng thức của mình á, thì những cái đó gọi là chủng tử. Có hai dạng chủng tử. Một dạng chủng tử là chủng tử của tập nhóm của quá khứ, mà là một cái dạng chủng tử mới quân tập. Có hai loại. Như vậy thì khi mà mình tu hành, đó quý vị, mình muốn là hóa giải hai cái loại chủng tử này. Có nghĩa là chủng tử của trong quá khứ và chủng tử của hiện tại. Tại sao quý vị? Những cái tập nhóm này nó đã lưu lại rồi, nó lưu lại, nó ở yên đó đâu quý vị, không ở yên đâu. Nó lưu lại rồi, đủ điều kiện bắt đầu nó nhảy ra ngược vào lại, nó nhảy ra phía bên ngoài để nó tác động vào ngược lại ta, chứ không phải là nó lưu lại rồi nó bỏ đó đâu quý vị. Giống hệt như mình lưu lên trong cái máy vi tính này, không phải là lưu xong rồi nó bỏ đó đâu, mà nó lưu rồi cái gì nó phản ánh qua một cái người ta gọi là nhân duyên, để nhân này nó biến tạo thành quả đó quý vị. Như vậy thì từ vô thủy kiếp tới bây giờ, chúng sanh đã đi đến đến đây. Mà ở trong kinh Du Lan Đức Phật dạy đó quý vị, mình là từ vô thủy kiếp, không bao nhiêu kiếp, cái đống xương chất chồng chồng lên cao vậy, thì cái nhóm chủng tử này nè mình đã gây ra là bao nhiêu của thân khẩu ý, mình đã nói quý vị, và gây ra ba cái dòng nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Có ba dòng nghiệp và hai loại chủng tử trước khi chúng ta sanh ra và chủng tử khi chúng ta sanh ra rồi chúng ta gieo. Đâu quý vị, như khi chúng ta sanh ra rồi chúng ta gieo, người ta gọi là tân huân chủng tử. Tân huân tức là cái mới mà mình đã mới gieo quý vị. Bây giờ ví dụ như mình bắt chước người ta cà lâm, cái mấy bữa sau mình cà lâm quý vị. Như vậy thì mình đã gieo một cái chủng tử để mình cà lâm. Bây giờ mình bị cà lâm, bị một cái quả này. Đâu quý vị, bây giờ ví dụ như mình tập là hút thuốc. Vậy thì trong 2-3 bữa hoặc 2-3 năm bắt đầu mình ghiền thuốc, phải không quý vị? Như vậy thì cái chủng tử của tập nhóm ham thích hút thuốc, ham thích bắt chước người ta nè, bắt đầu nó phản ánh ngược lại mình để nó trả cái quả này của cái tân quân chủng tử, cái mà mình mới gieo nè quý vị. Thì những cái thói quen mà mình mới gieo ngày hôm nay đó, cái tân quân này nè, thì trong cái khoa học người ta nghiên cứu là chỉ trong vòng 28 ngày thôi quý vị. Trong vòng 28 ngày thì nếu mình cố gắng vượt qua mình sẽ bỏ được. Bây giờ ví dụ như mình là quen ăn trầu, thấy không? Thì bây giờ mình tập 28 ngày mình sẽ qua được cái thói quen ăn trầu. Mình quen hút thuốc, mình sẽ tập 28 ngày sẽ vượt qua được cái thói quen hút thuốc. Mà tập bằng cách sao cái gì? Giảm liều. Bây giờ ví dụ nha, mình có là ăn trầu ngày là 10 lá, bây giờ mình ăn suốt ngày còn 7 lá. Mình ăn xuống ngày còn 6 lá, ăn xuống ngày còn 5 lá, 4 lá, 3 lá, từ từ, nghe không quý vị? Bây giờ ví dụ như mình ăn buổi chiều là mình không ăn quá ngọ đi, mà bây giờ mình không ăn buổi chiều quý vị. Như vậy chiều đó mình ngày nào mình cũng ăn chứ, bây giờ không ăn nó chịu đâu nổi đâu. Do đó mà chiều bắt đầu mình ăn giảm khẩu phần xuống. Nếu muốn ăn luôn nha, bắt đầu giảm khẩu phần xuống. Còn nếu mà chúng ta nhịn một ngày để tu bát quan trai á, thì người này chiều phải uống sữa hoặc cái gì mới được, trong bụng mình có gì để tiêu hóa mới được, chứ bằng không á thì không có được, quý vị, bị đau bao tử đấy. Để lâu lâu mình nhịn ngày mà. Do đó mà bây giờ á là mình ăn ít xuống. Đáng lẽ giác sáng mình ăn 4 chén phải không? Giác chiều mình ăn 4 chén, giờ giác chiều ăn 2 chén, giác sáng 4 chén giữ đó. Qua bữa sau nữa mình ăn còn lại 1 chén. Bữa sau ăn ra ăn còn nửa chén, rồi từ từ mình bỏ luôn buổi chiều. Thì người này tập á quý vị, không ăn chiều được. Có người ta nói là tại sao các quý thầy là không ăn chiều hay quá. Thực ra ta tập, tập từ từ giảm khẩu phần ăn xuống. Như vậy thì mình đã cái tân quân chủng tử là cái mới nè, mình đã gieo rồi, quý vị lỡ gieo những cái mới rồi, mình muốn vượt qua nó, quý vị đầu mình bỏ nó từ từ. Có nghĩa là mình giảm xuống từ từ, hút 20 điếu thuốc, giờ hút 10 điếu, hút 5 điếu, 4 điếu, 3 điếu, từ từ mình cắt nó thôi quý vị. Cái nghĩa là cắt cơn ghiền. Tức là nói những cái chủng tử này mình nói là những cái chủng tử ác ở trong tâm mình mà để làm cản trở cái con đường mà Phật đạo mình đang đi. Có những người đó quý vị đi tu ngày nè, là tu bát quan trai đó, thì đâu có được ăn chầu hút thuốc, vô trong toilet rình rình nha hai chầu giống quý vị, vô toilet rình rình hút thuốc giống cái làm ta hôi, người ta la sùm hết đó. Như vậy thì lâu lâu mình bỏ ngày bỏ đâu chịu nổi đâu quý vị. Nên những cái người mà ghiền thuốc, ghiền ăn chầu, ghiền cà phê đó, đi đạo tràng tu tập khó lắm, bỏ ngày đâu bỏ được. Nhưng mà nếu người nào mà quyết chí tu tập, quý vị đầu chúng ta tập bỏ nha, bỏ nhàm giảm liều xuống từ từ từ từ từ từ, bỏ được chắc ăn đó quý vị. Nên có cái cô Phật tử này đó quý vị, cổ là có một cái bệnh, nó nói là thầy bây giờ thầy cho con thuốc làm sao không biết con trị cái bệnh này, là bệnh gì, là bệnh này khó trị lắm à. Hỏi bệnh gì, con bệnh hay nói nhiều, nghĩa là con gặp người ta con nói hoài không cho ai nói vậy không quý vị. Nếu mà nhấc cái máy điện thoại lên nói từ đầu tới đuôi lên, người kia chỉ biết gật đầu thôi đó, chứ không có chen vô khoảng thời gian nào để chen chỗ nói nữa chứ. Như vậy thì làm sao mà cho bớt cái bệnh nói nhiều, thấy không quý vị? Làm sao bớt cái bệnh nói nhiều là thôi vậy thì mình đóng cửa phòng lại, mình không ra khỏi gặp người ta khỏi nói vậy là không được. Nó ấm ức vậy lắm, trong tâm mình á ức vậy lắm, giống như là quan ức gì dữ dội lắm đó quý vị. Nên nó cũng không được. Như vậy thì mình làm sao mà mình có thể là nói ít lại, không quý vị? Bắt đầu mình kiểm soát cái lời nói mình. Mình nói với người ta quý vị, bắt đầu mình kiểm soát, nói đúng cái nội dung. Có nghĩa là nói đầy đủ, vừa đủ cái nội dung thôi á, thì không nói được kéo ra ngoài nguyên thiên. Bây giờ mình tính gặp người ta nói nhiêu đó, đủ nội dung trao đổi thông tin rồi nghỉ quý vị. Như vậy thì bắt đầu cái nhu cầu giao tiếp của mình cũng có. Bắt đầu nói trao đổi thông tin rồi, xong mình mới cắt gọn lại câu mình chút xíu nữa. Quý vị nói đơn giản hơn chút nữa. Bây giờ ví dụ ha, người ta hỏi là mình ăn cơm chưa, mình ban đầu thì nói là hồi sáng thì tôi ăn cơm rồi, phải không? Tôi đi làm việc xong rồi tôi mới vô ăn cơm. Vì trả lời tôi ăn cơm rồi, tội ăn cơm chưa thôi á quý vị. Ăn cơm chưa thì ăn cơm rồi hay là chưa gì đó, bây giờ nói vòng họ mới trả lời là ăn cơm rồi, phải không? Như vậy giờ mình bên tập quý vị hỏi ăn cơm chưa, dạ thưa anh em ăn cơm rồi, phải không? Cũng được 6 chữ. Bây giờ mình cắt lại một phần nữa, hỏi ăn cơm chưa, dạ rồi, phải không quý vị? Rồi cắt chút nữa, ăn cơm chưa, rồi, một chữ một, không quý vị? Còn mai mốt tới hỏi là ăn cơm chưa, bắt đầu mình hết chữ nào luôn, là thôi chữ trả lời mất công, nghỉ trả lời luôn, không quý vị thấy không? Là cái nhu cầu nói của mình từ từ giảm bớt bằng cách đó, là mình hạn chế cái nội dung xuống. Thì cái gì cũng vậy, gì cái thói quen bắt đầu mình hạn chế ở trong cuộc sống, hạn chế những cái thói quen mà mình mới tập á, tập những cái thói quen, tức là những cái thói quen này là những thói quen xấu mà nó chướng đạo mình đó quý vị. Có nhiều người là hay có một cái thói quen lên tụng kinh uống cà phê như vậy á, có người có một cái thói quen là ngồi thiền ngủ gục, có người có thói quen là tụng kinh quay qua quay lại quá vậy, không biết sao cái thói quen vậy đó, thì nó làm chướng đạo mình, phải không quý vị? Nên mình kiểm soát lấy nó, có nghĩa là kiểm soát lấy nó, quyết tâm mà vượt qua nó. Như vậy vượt qua nó với hai phần. Phần thứ nhất là mình lên trước bàn thờ của Tam Bảo quý vị, mình lại Phật và mình nguyện với Đức Phật, con có thói quen xấu đó, xin Đức Phật từ bi gia hộ và quan hỷ cho con, chứng minh cho con và độ cho con vượt qua. Dứt vọng sự quyết tâm nỗ lực của mình vượt qua cái chủng tử của tân quân này nè quý vị. Và mình vượt qua cái chủng tử của tân quân và mười phương chư Phật gia hộ nữa, từ từ là mình vượt qua nó, không quý vị? Tại vì mình không muốn như vậy mà nó cũng như vậy, không quý vị? Nên có những cái trường hợp á là người ta tức lắm, người ta tức là không, tại sao mình lại làm như vậy, không hiểu tại sao. Có những người không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Có cô này là vợ của một anh giám đốc mà cổ hay có một thói quen đi ăn trộm đồ của người ta, quý vị. Đi siêu thị lâu mở gặp ra bỏ vô, người ta quay camera sao chạy đường nào thoát quá vậy, ra bị dịnh lại. Nhưng biết cô này nhà rất giàu chứ không phải là nghèo đến cấp đồ, tao mới báo cho ông chồng, không quý vị? Thì ông chồng ông nói là thôi cổ lấy gì cho con ra đi, mai mốt tôi lại tính cho, không quý vị thấy không? Đó là một cái thói quen xấu. Mà khi mà cổ về nhà cổ nói là không biết sao mà lại xảy ra vậy quý vị, lần nào cũng lại xảy ra hết. Thì mình tu đây cũng vậy nè, không quý vị? Mình tu là trong cái lòng của mình á, trong tâm của mình á, là muốn vượt qua tất cả các cái tầm thường của thế gian. Bây giờ ví dụ như á, cái thói quen người ta chửi mình sao, mình chửi lại, phải không? Người ta mắng mình mắng lại, người ta hại mình hại lại. Đây là một thói quen thông thường ha. À, quý vị, tức là một cái chủng tử, đó là chủng tử gì quý vị? Chủng tử của một sự cân bằng trả đũa à, với nhau, gọi là thù tạc giảng lai. Tâm mình luôn luôn lúc nào thù tạc giảng lai, ai đối xử tốt mình đối xử tốt lại à, ai đối xử xấu mình đối xử xấu lại. Bây giờ mình tu bắt đầu à, mình tập với quý vị, ai đối xử tốt với mình đối xử tốt lại, ai không đối xử tốt mình bỏ qua. Chứ đối xử tốt lại là còn một cấp độ thứ hai nha. Cấp độ một là bỏ qua, cấp độ 2 đối xử tốt lại, thì người nào cấp độ 2 là bước chân lên hàng thánh nhân rồi. Ví dụ như người ta không đối xử tốt với mình bỏ qua quý vị, thì đây là cấp độ 1 của cái người tu. Cái cấp độ này cũng hay lắm quý vị. Có nghĩa là người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta nói xấu mình, hoặc là người ta cố ý nói thật để cho mình gây mất uy tín đó quý vị. Nhưng mình bỏ qua, không nói, nhẫn nhục. Bỏ qua là giai đoạn 1. Tới giai đoạn 2, nếu mình bỏ qua được cho người ta quý vị, giai đoạn 2 bắt đầu mình phát tâm thương yêu luôn người ta. Có nghĩa là nếu người ta hại mình, nếu người ta nói xấu mình, bắt đầu mình thương yêu người ta bằng cái lý trình của nhân quả. Là tại sao nếu người ta hại mình á, thì cái tâm đó là tâm hại, người ta sẽ bị quả báo, bị người khác hại lại ở trong tương lai đó. Không quý vị, nếu mà người ta là có tâm ác thì cái ác sẽ đến với họ. Còn họ chửi mình đó quý vị, thì trong tương lai cái quả báo của cái miệng của họ, quả báo của cái tâm của họ sẽ khủng khiếp đối với họ. Bây giờ ví dụ như họ chửi mình cay độc bằng những lời cay độc, ví dụ như cay độc chửi rủa con này con nọ, thì trong tương lai của cái người đó đó sẽ sanh ra cái con này con nọ, không quý vị, cứ chui vô con đó sanh ra. Tại tâm của mình đã nghĩ tới hướng tới đó à, ví dụ như chửi người ta, không chửi là à, cô là đồ, cô là tiên nữ đi, dù không rủa gì đâu quý vị. À, chửi người ta là đổ thứ con này con nọ, không, tức là tâm của người đó đang hướng tới con này con nọ để lục, để lội ra à, quý vị, để chửi, có nghĩa là tâm niệm của họ đang khởi lên cái con này con nọ, thì chính cái tâm niệm khởi lên tạo thành cái chủng tử à, quý vị thấy không? Tạo thành cái chủng tử, chập nhóm trong hịch tạo thành hột giống. Chủng tử tức là hột giống đó, mà càng nghĩ sâu độc thì cái chủng tử sâu độc nó càng ở trong tâm mình à, quý vị. Và khi mà mình xích cái tâm này ra khỏi cái thân á, thì cái mà mình suy nghĩ đó nó lôi mình đi đó quý vị. Tức là cái chủng tử đó nó sẽ lên thành cây thành trái, nó lôi mình đi để trả ra cái quả đó. Nên những người nào mà chửi ai à, nói ai cái gì thì sanh ra con đó, không có gì y chang vậy đó, sanh ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta có phước duyên, chúng ta có phước duyên, cái mà mình nói người ta đó quý vị, mà nó yếu hơn cái mình làm thiện về cái kiếp người, nên mình sanh ra làm người. Sanh ra làm người á thì nó không đủ mạnh để nó lôi mình thành súc sanh đó quý vị. Nhưng mà bây giờ sanh ra làm người, những cái tập nhóm của chủng tử đó nó còn nguyên, nó làm người bắt đầu nó trổ ra à, quý vị. Bây giờ thì, thay vì mình chửi người ta con chó không, mình phải sanh thành chó. Nhưng mà cái nghiệp mình chửi người ta nó nhẹ hơn nghiệp làm người. Mình có làm thiện à, mình có làm lành, thì bây giờ mình sanh ra làm người à, quý vị. Nhưng mà cái nghiệp mình chửi người ta là con chó đó, cái chủng tử này tăng quân nè à, quý vị, nó mới quân tập ở đây nè, nó còn, nó qua kiếp sau bên đầu nó nắng cái miệng mình lên đó quý vị. Cái miệng chửi người ta quý vị, bắt đầu nắng miệng mình, nắng răng mình, nắng răng mình nó thưa gỉnh nè, nha, thưa từ hôm đây đứng dưới qua tới hôm kia không đụng luôn, nha, răng mình sanh ra thưa, nắng răng mình đó quý vị, người ta đều như hạt bắp quý vị, mình đều à, như à, loại là hạt hủ qua, phải không? À, còn cái miệng người ta cười chúm chím dễ thương đó, mình cười cái nó hết hồn hết vía à, quý vị thấy không? Như vậy thì cái miệng của người ta đó thì rất là thơm tho, còn miệng mình khởi lên cái quý vị là có mùi khó lắm. Như vậy đó là quả báo đó, quả báo của cái miệng mình nói với người khác. Nên tùy cấp độ của mình nói mà tạo thành những cái hạt chủng tử à, nó lưu lại trong biển tàng thức mình, sanh ra kiếp sau nó nắng cái miệng của mình. Nhưng mà cái gì lớn nhất thì nó kéo nó lôi đó đi à, đi sanh ra à. Như vậy thì bây giờ á quý vị, cái mà mình tân quân là cái mình quân tập mới này, bắt đầu mình kiểm soát. Kiểm soát là trước khi mình quân tập cái gì, mình kiểm soát coi cái quả báo nó như thế nào à, quý vị. Ví dụ như á, mình nói lên lời ác độc, mình tính đông, mình nói á, là đồ con bò đi chẳng hạn á, quý vị à, nhưng mình mới mở miệng ra mình nói đồ, cái mình ngưng lại. Thì mở miệng ra mình mới vừa nói cái đồ mình ngưng lại là tại vì mình nhớ tới con bò quý vị mình nói ra con bò cánh dính con bò kiếp sau sao, quý vị nên muốn nói gì lắm nhưng mà sợ con bò kiếp sau nên mình dừng lại, thì đó gọi là giới thể, bắt mình phải ngưng lại. Khi chúng ta biết tới nhân quả của nhà Phật, bắt đầu chúng ta ngưng lại, không làm điều ác, không nói những cái lời ác nữa quý vị. Tại nói gì ra mình dính đó, tạo thành cái chủng tử mới mình nhốt trong biển tàng thức mình. Khi sanh ra một cái kiếp sau thì tất cả đó nó sẽ trổ quả trên cái kiếp sau đó. Bây giờ ví dụ nha, mình gặp người ta có ghẻ, bắt đầu mình chê nha, mình nhổ nước miếng quý vị. Thực ra thấy người ta có ghẻ đi tránh chứ người, có người bịt cái lỗ mũi, hay nay còn đồng nhổ nước miếng, nhổ miếng thể hiện sự ghê nhòm gớm ghiếc quý vị. Như vậy thì đáng lẽ là kiếp sau mình sanh ra làm người là mình bị ghẻ, tại vì mình chê người ta ghẻ thì kiếp sau mình sanh ra làm người mình bị ghẻ như vậy á. Thì nhưng mà mình không sanh ra được làm người á quý vị, tại như vậy á là mình nhậu nhiều quá, nào quý vị, nên cái sự mê mờ tâm trí bắt đầu chúng ta bị là vô minh, che lấp làm những điều sai quấy, bây giờ không sanh ra làm người nữa mà sanh ra làm con khác, nào quý vị. Như vậy thì nếu lỡ mình sanh ra làm con giữ nhà đi, con gì? Sanh ra làm chó ghẻ không? Chó sà mâu. Quý vị, bữa trước là đi trước cái chùa gì ở trong thành phố mà thấy con chó mình thấy thương lắm quý vị. Nó đi vô ai cũng chọi đá, mấy đứa nhỏ đi theo lấy cây quất chạy quý vị. Con chó không có lông nào vậy. Mũi cắn nó lỡ từ trên xuống sàn lông bù chét, nó đeo bít nó quý vị. Con nào nó bự lên đây nè, mình thấy tội, thấy thương luôn á. Đâu quý vị, mà đói ốm tông mất teo, đói không ai cho ăn, chó hoang. Mà ghẻ bù chét không á quý vị. Như vậy thì cái gì nó mạnh nhất tiền nó lôi mình đi, cái gì mạnh nhất nó lôi mình đi, nhưng mà cái quả báo chủng tử mình đã gieo bắt đầu nó trổ lên đó quý vị. Có nghĩa là mình che người ta ghẻ thì mình ghẻ không, cái gì mình mắng chửi người ta thì con chó nó cũng bị mắng chửi ngược lại vậy. Nếu làm người thì cũng người ghẻ không là người cũng bị mắng chửi à. Nên cái gì lớn lúc đó quý vị, nó lôi mình đi trong bốn cái nghiệp: cận tưởng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cực trọng nghiệp. Nào lớn nhất lúc đó nó lôi không quý vị, cái nào lớn nào mạnh hơn lôi đi. Nhưng mà tất cả các nghiệp kia bắt đầu nó trổ trong cái kiếp mà mình sanh ra đó quý vị. Có cái nó đủ duyên nó trổ, có cái chưa đủ duyên nó chưa trổ thôi. Nhưng mà nhầm khi nó đủ duyên nó trổ lượt 4-5 thứ luôn quý vị. Bắt đầu mình chửi người ta nè, chửi người ta mình thấy người ta nổi mục nhọt mình chê, thấy người ta nổi ghẻ mình chê, thấy người ta tật nguyền mình chê. Mình sanh ra tật nguyền nổi ghẻ mục nhọt luôn. Đâu quý vị, cái đó là nó đủ duyên, tất cả các cái nó hội ngộ một lúc nó trổ ra luôn. Đâu quý vị, còn bây giờ ví dụ như cái duyên nó chưa đủ thì mình bị một hoặc hai cái đó thôi, chứ không phải nhiều cái vậy. Nếu mà mình đủ duyên tất cả các tập nhóm mình gieo trong quá khứ quý vị, mình sanh ra xấu dữ lắm, nghèo tệ dữ lắm, và không sanh ra được làm người nữa, hoặc làm người cũng nghèo cũng tệ cũng xấu xa bệnh tật đồ dữ lắm quý vị. Nhưng mà tại vì nó chỗ trước chỗ sau đó nên mình thấy bữa nay bị cái này, bữa khác bị cái kia, bữa kia bị cái nọ quý vị. Nó là nó chỗ trước chỗ sau do nhân duyên thôi. Do đó khi mà một người tu hành nó quý vị, bắt đầu người ta tránh duyên để cho nó chỗ quý vị. Nó chỗ những cái xấu xa là mình phải chiêu cảm những nơi xấu xa, mình nói những lời xấu xa và mình nghĩ những cái xấu xa, bắt đầu nó chiêu cảm cái duyên xấu xa để nó chỗ quý vị. Bây giờ bắt đầu lên mình sám hối, mình không làm điều gì đó nữa quý vị. Bắt đầu mình sám hối, biết vượt qua những cái đó thì cái Phật tánh chân tâm của mình lúc này nó hiển lộ từ từ ra quý vị. Bắt đầu mình chọn bạn tốt mình chơi. Ở trong kinh Pháp Hoa phẩm an lạc hạnh đó quý vị, muốn được an lạc thì là không kết bạn với bạn xấu, không phải kết bạn với những bậc thiện tri thức. Như vậy thì cái người mà kết bạn với bậc thiện tri thức ở trong cuộc đời đó quý vị, thì tránh những cái điều xấu ác đến với mình, thì cái nhân xấu ngày xưa đó quý vị, nó không chỗ ra vào cái ngày hôm nay được đó quý vị. Tại nó không có chỗ. Cái người thiện tri thức không bao giờ có ý hại ác để hại mình. Người thiện chí đức không bao giờ chửi mình, người thiện chí đức không bao giờ làm những điều mình là gây cho mình tổn thương tổn hại mình hết á. Không quý vị, như vậy thì nó không có duyên để cho nó trổ ra. Và khi mà chúng ta sám hối á, sám hối là gốc của tội lỗi ở trong tâm mình, nó diệt đi, nó chưa trổ nên nó sẽ diệt đi trước lúc nó trổ, gọi là cái hạt giống nó úng luôn á quý vị. Nên có nhiều người đáng lẽ nếu mình đi ở ngoài, mình tranh giành với cuộc đời bên ngoài á thì họ khổ đau rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi vào chùa, chúng ta tu hành và tu tinh tấn trang nghiêm quý vị, tất cả các cái nhân cái chủng tử gieo nó mất hết. Hoặc là nó chỗ lên mà nó chỗ èo ọt lắm. Thay vì nó bệnh một cái quý vị, thật tử nhất sanh, vợ bệnh nhất đầu, trúng gió, cái rồi qua À, quý vị thấy không? Nhưng mà nếu lỡ có một cái ác duyên là mình bị thập tử nhất sanh đó quý vị, có nghĩa là nó đã chỗ cái dụng tử đó, nó đã chỗ ra rồi, à, thập tử nhất sanh rồi, à, quý vị. Như vậy thì trong cái thập tử nhất sanh đó quý vị, thì mình chọn cái nhất sanh mà mình bỏ đi cái thập tử, à, quý vị. Có nghĩa là mình mở cho mình một con đường sống, phải không? Khi mình mở cho mình con đường sống thì bây giờ mình mới coi cái phước về thọ mạng, coi cái phước về thọ mạng ở trong kinh nói như thế nào, làm như thế nào được thọ mạng, quý vị. Thì lúc đó bắt đầu chúng ta sám hối, chúng ta làm theo những cái để thọ mạng, và chúng ta tạo một cái nhân duyên để cho nhân nó biến thành quả liền trong kiếp này, gọi là nhân quả nhãn tiền, gọi là quả báo nhãn tiền trong kiếp này liền, quý vị. Như vậy thì trong kinh sách nói là nếu chúng ta phóng sanh thì cái mạng số mình kéo dài ra được, quý vị. Nếu chúng ta làm cho người khác được an ổn thì mạng số mình kéo dài ra được. Nếu chúng ta thứ tha cho người khác thì mạng số mình kéo dài ra được. Nếu chúng ta nhẫn nhục và từ bi hỷ xả cho người khác thì mạng số mình kéo dài ra được. Tại nguyên nhân của tất cả các cái mà làm đoạn mạng cho chúng sanh có nhiều nguyên nhân khác nhau. Bây giờ mình tìm xem tất cả các nguyên nhân đó như thế nào, bây giờ mình vượt qua các nguyên nhân đó, không quý vị? Làm đoạn mạng cho chúng sanh, cái thứ nhất là mình giết người ta, có nghĩa là mình ăn thịt con này con nọ, không quý vị, mình giết. Nhằm khi ăn thịt mà không giết, bây giờ hai cái đó thì đều làm cho chúng sanh đau khổ và đoạn mạng, đúng không? Như vậy thì mình ăn chay, phát tâm ăn chay, ăn chay kỳ, lên tới ăn chay trường. Rồi mình phát tâm thứ hai là mua những cái con vật mình thả, gọi là phóng sanh đó quý vị. Nhưng mà cái đó chẳng qua là một cái điều kiện nhỏ để mà cho chúng sanh đoạn mạng thôi. Còn cái thứ hai để cho chúng sanh đoạn mạng nữa quý vị, là mình á làm cho người ta đau khổ. Bây giờ ví dụ nè, người ta lỡ mà người ta làm gì cho mình á, thiệt hại cho mình đó quý vị, bắt đầu mình tìm phương cách để trả thù. Trả thù hết lần này tới lần kia tới lần nọ, mình trong hả dạ nữa quý vị. Như vậy là cũng là cái nguyên nhân để cho người ta chết sớm. Thì lúc đó mình cũng bị cái nguyên nhân đoạn mạng như vậy. Thì lúc này bắt đầu mình tha thứ quý vị, tập tâm tha thứ cho người ta, lên trước bàn thờ Phật nguyện luôn. Con lỡ mà lúc trước con hận thù người đó quý vị, ai quán hận thù giận, giận với hận thù là khác nhau quý vị. Giận với hận nó khác nhau. Giận là không có hận, hận không quý vị, có giận chống luôn. Bây giờ ví dụ hận người ta phải rửa hận, nhưng mà giận người ta không có rửa giận, giận người ta không có rửa, ông quý vị. Như vậy nên giận chồng quá nhưng mà không có bao giờ tìm cách để mà hãm hại ông chồng hết, giận con quá không bao giờ tìm cách hãm hại con, đúng không? Nhưng mà hận thù là khác nha quý vị, hận thù bắt đầu báo oán, quý vị thấy không? Hai cái, hai cấp độ khác nhau. Nên từ trong cái tâm hận thù là người ta sẽ có sự báo oán ở chồng, và cái giận của mình đó quý vị, người ta giận thôi. Người ta có thể có ý xấu thôi, chứ không bao giờ người ta làm hành động và lời nói để báo oán hết á, đúng quý vị. Như vậy là giận làm cấp độ thấp, nhưng mà oán thù là một cấp độ cao. Như vậy thì bây giờ ngày xưa đúng quý vị, mình không biết, bắt đầu mình thù oán người ta, mình giận người ta. Ngày nay á quý vị, mình cởi bỏ cái thứ nhất á, là cởi bỏ cái giận người ta trước ha quý vị. Mình biết giận người ta thì làm cho tâm mình bị đau khổ, làm cho con người mình bị đau khổ và người ta bị đau khổ luôn. Thì lúc đó mình không thèm giận nữa quý vị. Tại giận đây là một cái trạng thái của tâm thức của mình đó quý vị, mà làm cho mình bị tổn hại thôi. Ta nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, nhất niệm sân tâm khởi thì bát vạn chướng môn khai. Có nghĩa là một niệm mà tâm sân mình khởi lên thì bát vạn là 8000 cái chướng môn, cái chướng ngại mà trên con đường đạo mình nó khai ra liền. Do đó mình không muốn con đường đạo mình bị chướng ngại quý vị, thì mình đừng có bao giờ giận người khác. Cái cấp độ thứ hai, nếu mình có oán thù ai đó, là mình âm mưu nha, mình âm mưu mình hại người ta, không quý vị. Như vậy thì mình biết là nếu mình hại người ta thì người ta đâu có tha cho mình đâu. Bây giờ mình hại người ta được đó, kiếp trước hồi nào không biết người ta gieo mình, bây giờ mình hại người ta, mình đi tìm, mình hại người ta như vậy quý vị, mình hại người ta, ta bỏ qua cho mình không? Bắt đầu ta kết quán và lại phân, ta hại ngược lại mình, không ngại ngược lại mình, ta hại tới con, hại cháu mình, đi tìm hại, không quý vị, hại te tu hết trơn vậy đó. Như vậy con cháu của mình bị hại rồi, nó có tha cho con kia không? Không tha, phải không? Hại qua hại lại, cái đó là oán thù rất nguy hiểm. Đừng ai để sự oán thù ở trong tâm, quý vị. Một người thù oán rồi ở trong tâm không còn một chút tánh lương hiện thiện nào đâu, đúng quý vị? Tại gọi là thù oán rồi, họ bắt buộc họ tìm cách để trả thù cho bằng được, thì nó chứa đầy tất cả trong tâm. Trong tâm mình có cái lạ, quý vị, cái tâm nào nó trỗi lên cái là có tâm đó, không có tâm khác. Ví dụ cái buồn trỗi lên cái toàn là buồn không à, mà cái sân trỗi lên cái toàn là sân không à. Nào nó nhập lên đầy từ trên đầu tới chân mình cái rồi, cái đó nó toàn là cái đó không à. Vì từ đầu tới chân là cái đó thôi. Còn cái oán hận nó đã nhập vô trong mình rồi, mình rồi quý vị, thì toàn mình toàn là oán hận không, không chiêm tâm nào vô được hết á. Có nghĩa là không chiêm tâm niệm Phật, không chiêm tâm từ bi hỷ xả vô đó được hết đó quý vị. Để cho oán hận nó chìm ngập cả cái tâm mình. Như vậy thì người này không tu được. Như vậy thì biết cái pháp của nhà Phật, là Đức Phật dạy là oán thù bao nhiêu thì cũng không bao giờ trả được hết gì. Mình trả rồi vẫn không thỏa mãn. Có nghĩa là giết được người ta rồi vẫn không thỏa mãn quý vị. Thay vì mình làm khổ cho người ta và người ta làm khổ cho con cháu của mình, thôi giờ mình tha của người ta để lấy đức hiếu sanh. Một người mà tha thứ được cho người khác quý vị, phước báo và công đức lớn dữ lắm. Nó lớn lắm. Tại sao? Tại khi mình oán thù người ta, mình hại người ta quý vị, là tâm mình ác không? Mình làm vô số những việc ác nhằm khi người ta tan nhà nát cửa luôn quý vị, kiếp này và những kiếp về sau. Và có thể làm cho cả xung quanh đó dẫm nát tan tành luôn quý vị. Người ta giận không phải giận ông đó không đâu, mà xung quanh đó phải là chịu đau thương hết luôn. Nên người ta giận tới cỡ đó, người ta hận tới cỡ đó. Nhưng mình tha thứ rồi quý vị, thì cái ông đó an ổn, gia đình ông đó an ổn, và tất cả mọi người xung quanh được an ổn quý vị. Cái đó là đức hiếu sinh. Có nghĩa là mình tha thứ cho người ta để cho người ta tồn vong ở trong cuộc đời. Như vậy người ta gọi là phóng sinh. Đây là một dạng phóng sinh cao cấp. Là mình biết tha thứ cho người khác là một dạng phóng sinh cao cấp. Thì người này phước báo gấp trăm ngàn lần thả con cá, con chằn hiêu ảnh ương, lịch lương, rùa đâu có gì. Phước báo không bằng cái phước báo mình tha cho người ta. Nghĩa là hận thù tha bỏ, quán người ta tha bỏ, giận người ta tha bỏ cho người ta luôn quý vị. Rất khó, nhưng mà pháp Phật có thể làm được. Mình đi theo Phật mình có thể làm được quý vị. Mình có thể, tại sao mình lại không làm? Do đó cái chủng tử mà quán thù này, chủng tử nó lớn nhanh lắm quý vị. Giống hệt như tưới phân hàng ngày, tưới vô, gặp cái tự nhiên là mình trào lên những cái lòng oán hận. Mà lòng oán hận rồi người ta tối thui à, tao nghĩ tới cái thiệt hơn gì chứ, miễn hại cho ta cho bằng được thôi quý vị. Nhằm khi hại rồi cái mình pháp lực, hại rồi cái mình bị đau khổ cho bao nhiêu người khác quý vị. Nên cái công đức mà tha cho người ta đó quý vị, là công đức nó rất là lớn. Cái gì nhỏ thì mình thứ tội tội, nhưng mà lớn là mình tham cho người ta luôn đó quý vị. Như vậy công đức này nó lớn lắm. Mà tha ta nhiều cái cấp độ tha lắm. Nhiều người người ta làm lỗi với mình lắm quý vị. Cái nhỏ nhỏ mình tha lỗi, lớn lớn là mình tha tội đó quý vị. Tha thứ tội lỗi cho người ta, tha hết nhỏ lớn nhưng cũng tha hết. Cấp độ nhỏ tha trước, cấp độ lớn nếu tha được thì tha, để lấy đức hiếu sinh. Thì cái này cái phước báo nó cực kỳ lớn, là mình làm cho người khác á là không có tan nát nhà cửa đó quý vị. Và mình làm cho người khác được an vui. Đây là công đức phóng sinh cực kỳ lớn, không tốn tiền. Lớn lắm, bây giờ chưa lường được cái công đức mà tha thứ nó lớn tới cỡ nào đâu. Vì ai mà không mắc lầm lỗi không? Ai mà không có lầm lỗi trong cuộc đời? Cuộc đời không ai không lầm lỗi, nhân vô thập toàn mà. Cuộc đời này ai cũng không có là không phải là không lầm lỗi. Bây giờ mình mới kiểm tra lại mình có lầm lỗi gì không? Nếu kiểm tra lại mình mà mình thấy mình có chủng tử của lầm lỗi không quý vị? Một ngày nào đó, hồi trước đây, hồi nhỏ tới lớn là mình có sạm sai lầm nào không? Rất nhiều cái sai lầm chứ không phải là một hai sai lầm. Nhiều lắm chứ không phải là một hai cái. Như vậy thì mình đó quý vị, hãy tha thứ đi. Hãy tha thứ cho chính bản thân mình và tha thứ cho người khác đi. Tại vì mình còn làm lầm lỗi, nó huống chi người ta làm lầm lỗi, đó là chuyện bình thường. Như vậy thì người ta ngày hôm nay, nếu người nào biết sám hối ăn năn đó quý vị, mình sẵn sàng tha đứt bỏ luôn. Còn người nào không biết sám hối ăn năn đó quý vị, mình tha nhưng mà mình cũng phải đe, răng đe không quý vị, phải nhắc nhở họ. Còn người nào mà biết sám hối ăn năn, biết xin lỗi và biết cải quá làm lành, thì lúc này mình tha thẳng luôn, không cần một điều kiện gì cả. Ví dụ người đó làm cho mình 9 xe 10 vàng, làm cho mình gọi là te tua tơi tả luôn á quý vị, hại mà, ta hại mình te tua tơi tả luôn. Bây giờ mình tha trắng luôn quý vị, không cần phải một điều kiện gì sao hết. Tại vì người đó biết đi chùa rồi, biết quy y tam bảo rồi, biết tu hành này quý vị, người ta biết quay lại con đường chánh nghĩa chánh giác của nhà Phật rồi quý vị. Mình tha thẳng cho người ta luôn, không cần một điều kiện gì hết. Nhưng mà nếu người ta không biết mình cũng tha đâu quý vị, nhưng mà tha với cái điều kiện là phải răn đe cho người ta để người ta biết đó là những cái lỗi lầm. Còn cái người nào biết lỗi lầm thì quý vị hãy tha đi đâu quý vị. Như vậy là công đức đó là công đức phóng sanh rất là lớn, lớn hơn nhiều lần phóng sanh bao nhiêu ký lô gam cá đâu quý vị. Là tha thứ cho con người với nhau, tha thứ cho trong gia đình của mình đâu quý vị. Có cái người con này mới mẹ mới có thai 3-4 tháng à, người cha mới bỏ theo vợ bé quý vị. Bây giờ lớn lên rồi thì mẹ mất rồi, thì ông cha cái vợ khác ông cũng mất rồi, ông còn mình nè, ông sống mình đi. Nhưng mà người tha con này dứt phát không bao giờ tha cái gì, mà người con này đã đi ở trong đạo tràng, đã biết tu tập rồi đó quý vị, nhưng mà không tha nổi cho ông già mình. Anh này nói là cái gì cái con không tha được thầy. Con nhớ tới cái cảnh mà mẹ con á, mang thai con mà đi làm thuê làm mướn, bị người ta chửi, bị người ta đánh, rửa chén mà ngồi bị người ta đánh, bị người ta chửi. Lớn cái cảnh mà con sanh ra không có cha, bị người ta mắng, người ta chửi, nó ô nhục thế nào, nằm ở ngoài hiên người ta như thế nào, con tha không nổi thầy. Con muốn tha lắm, bây giờ học Phật Pháp rồi con muốn tha dữ lắm, tha thứ cho cha con dữ lắm. Con về con thương yêu, trong lòng con rất là muốn về chăm sóc ba của mình. À, về chăm sóc cũng có người cha như bao nhiêu người khác cũng muốn gì lắm, nhưng mà nhìn cái con không nhớ lại cái cảnh hồi năm xưa đó, mẹ dắt tay con mà đi tìm việc làm rồi ngủ mái hiên rồi mưa gió đói lạnh, con tha không nổi với thầy. Nhớ tới những cảnh đó với thầy mới nói là bây giờ cái gì nó không có nhân có quả của nó hết đó. Cái sự việc mình sống ngày hôm nay là do cái nhân mình, cái chủng tử mình đã gieo trong quá khứ hồi xưa, chứ không phải là tự nhiên nó có như vậy đâu. Biết đâu mình cũng đã từng bỏ người ta như vậy thì sao? Bởi vì nên trong cái kiếp này mình bị người ta bỏ lại như vậy, âu là của một cuộc trả vay đó. Đó cái gì? Như vậy thì mình biết nhà Phật rồi, biết cuộc trả vay đó rồi, mình trả cái nợ mình đã dây. Đó, tại sao mình không mở ra cho mình một con đường và cha mình một con đường đi? Bây giờ cha, bây giờ có muốn nhận con hay không? À, rồi cha của chú có là hối hận việc làm đó hay không? Là ông có, ông năn nỉ, ông viết thơ nát nước điện thoại, nát nước cúp điện thoại hết á. Người ta quay đầu và người ta sám hối, cha sám hối con, thấy nó tội phải không á quý vị, xin lỗi đủ thứ chứ. Tại sao mình không mở rộng cái đức hiếu sinh ra cái phải chi cha mình ngang tàn? Giờ là thôi, bỏ nó bỏ luôn, không nhìn ngó những cái chuyện đó chuyện khác đó quý vị. Bây giờ ông cha mình đã là nói như vậy rồi, nó hết lợi gì đó, mình là Phật tử mình mở cho một đức hiếu sinh đi. Bây giờ mẹ mất rồi, cha cô đơn mình, thôi bây giờ mình tha thứ vậy, có cha hai bên đùm đọc nhau nương tựa đi hết quãng đường còn lại đó quý vị. Bao nhiêu cái cũ mình bỏ qua đi, người ta sống cho ngày mai chứ ai sống cho quá khứ quý vị. Người ta sống cho quá khứ chỉ khổ đau với nó thôi, dầu quá khứ vàng son thì mình cũng khổ đau, mà dầu cho quá khứ đen tối mình cũng khổ đau đó quý vị. Tại sao cái quá khứ vàng son bữa nay mình nối tiếp? Có nhiều người quý vị ơi, nó giàu kinh khủng lắm, có một cái banh tành ra chứ giờ bể nợ ra quý vị. Bắt đầu ta nuối tiếc vào thời vàng son, hồi đó đi xe Mercedes nè, phải không? Hồi đó đi tới đâu người ta lại khum nè quý vị. Còn giờ đi tới đâu người ta nhìn, người ta ngó lơ không à quý vị. Thấy bắt đầu tiếc một thời vàng son á quý vị. À, thấy không? Mình tiếc, mình nhớ tới, gọi là mong nhớ kỷ niệm xưa mà. Nhớ tới cái kỷ niệm hồi xưa nó vậy, vậy người ta đau khổ lắm. Ta thấy cảnh bây giờ người ta đau khổ, có nhiều người chịu không nổi quý vị. Và cái thứ hai nữa, nếu mà cái cảnh ngày xưa nó đen tối quý vị, mình nhớ tới mình ngậm ngùi lắm quý vị. Nhớ tới ngậm ngùi, nhớ tới nhiều tức ông cha mình nhiều, thấy không? Đó quý vị. Nên nó nhớ tới quá khứ là bao nhiêu thì lại khổ đau bấy nhiêu. Nên Đức Phật dạy rằng quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa đến. Đó quý vị. Như vậy thì hiện tại tại sao lại sống không thương yêu để nhau? Quá khứ đã qua đi rồi, nó còn đâu đây đâu. Cái đó hồi xưa, chuyện hồi xưa hồi nẫm hồi nao nào đó, hồi xưa ấy rồi phải không? Hồi quá khứ đã qua đi rồi, còn tương lai thì chưa đến, nhớ tương lai làm gì? Sao hiện tại đây mình sống trong từng hơi thở này quý vị, không tha cho người ta đi. Mình sống sao cho nó vui, hai bên cười hơn là hai bên khóc và đánh lộn nhau phải không? Đó quý vị, như vậy thì quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Đó quý vị, tính toán để làm gì, sao không phút giây an lạc quý vị? Ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển say, tập trung tạo dựng sức mình, nương câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nhớ tới quá khứ có thảnh thơi được đâu, tính toán tương lai cũng điên đầu luôn. Do đó sống được trong hơi thở nào thì mình tha thứ khoan dung độ lượng trong hơi thở đó, mà mình tu hành đối với Phật Pháp quý vị, thì mình sẽ vượt qua được hoàn cảnh. Cái mình mong muốn có phải mình mong muốn tốt đẹp không? Mình luôn mong muốn tốt đẹp phải không? Vì cái mình tha thứ cho người ta là tốt đẹp nhất. Còn mình không tha thứ cho người ta, ta khổ mình khổ, đó đâu phải là tốt đẹp. Tại sao mình mong muốn tốt đẹp mà mình không chọn con đường tốt đẹp? Nó quý vị, như vậy thì nói anh này gật đầu, quý vị lắm, con nói thầy từ nay con tha luôn. À, quý vị, và bây giờ là hai cha con sống vui vẻ đàng hoàng với nhau quý vị. Có nghĩa là mình mong muốn an vui thì tại sao mình không chọn con đường theo mình mong muốn cái gì? Mình có mong muốn gia đình mình hạnh phúc không? Muốn phải không? Như vậy giận dâu làm chi? Đúng không? Mình muốn hạnh phúc mà tại sao mình giận? Mà giận là tác nhân để cho gia đình không hạnh phúc, mà tại sao mình lại giận? Như vậy mình có phải là mâu thuẫn với chính mình không? Mình muốn gia đình mình an vui, muốn cho ba mình hạnh phúc thì thôi giận để làm gì? Ai mà không lỗi lầm, nó lỡ lỗi lầm rồi thôi, mình người lớn chấp diện nít, phải không á quý vị? Bồ Tát chấp diện chúng sanh à, nên buông qua hết, ai cũng có lỗi lầm hết, mà mình có sẵn sàng để nhận cái lỗi của mình ở trong tâm để vượt qua cái lỗi lầm. Một lần vấp ngã là một lần bớt dạy, vấp ti đau nhưng ngại chi anh. Có nghĩa là một lần mình vấp ngã là cái khôn của mình nó tăng lên, rồi trong cái tương lai mình tránh đi cái lối mòn đó quý vị, và mình đi cái lối mòn khác. Vấp thì nó đau đớn lắm, nhưng mà đừng có ngại quý vị, đừng có ngại ngùng gì những cái đó. Tuy vấp đau đớn nhưng đừng có ngại ngùng quý vị. Như vậy thì ai mà không vấp, mình cũng vấp, người ta cũng vấp. Như vậy những cái gì mà tân quân chủng tử ngày hôm nay mà mình quân tập được đó quý vị, thì mình biết những cái điều mới quân tập được nó là sai là lầm, quyết chí mình bỏ qua quý vị. Người ta bỏ qua trong vòng 28 ngày là bỏ qua hết. Có nghĩa là 28 ngày bỏ qua được tân quân chủng tử, tức là những cái mới hạt giống ở trong tâm mình mới quân tập. Nên tất cả những cái thói quen gì mà mình mới tập ở trong kiếp này quý vị, mình quyết chí bỏ qua trong kiếp này được liền. Nên có nhiều người nói là tôi bỏ thuốc không được quý vị, nhưng tại sao có người ta bỏ được? Có nhiều người ta nói bỏ trầu không được, nhưng tại sao có người ta đã bỏ được ăn trầu à quý vị? Như vậy thì cái nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ cố gắng, cố gắng nỗ lực của bản thân mình quý vị, cố gắng vượt bực thì vượt qua được tất cả, và sự cộng vô trong sự kiên nhẫn của tâm mình nữa quý vị. Nên cái nào cũng phải có sự kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân mình thì mới vượt qua được. Thì cái đó là cái mình mới quân tập ở trong kiếp này thôi. Còn những cái nó nằm ở trong kiếp trước là những hạt giống chủng tử nằm ở trong kiếp trước cái gì? Bây giờ nó trổ ra, cái quả nó trổ ra từ từ từ từ từ đối với mình nè. Này nó tập nhóm ở trong kiếp trước. Tức trong kiếp trước là kiếp này mình không tập mà nó vẫn có. Cái thứ nhất, tham. Thứ hai, sân hận. Thứ ba, ganh ghét, ganh tị, vân vân. Tất cả các cái nhóm đó, quý vị. Thứ năm là tham muốn, vân vân. Thì những cái này nó không nằm ở cái của kiếp này, đâu phải kiếp này mới, kiếp này tham muốn đâu, tham muốn nhiều kiếp rồi. Đâu phải kiếp này mới có sân đâu quý vị, sân nằm sẵn ở đâu trong kiếp trước, mới lọt lòng mẹ ra quý vị, có đứa nó dữ dằn lắm, nổi sân. Má nó cho bú mà trễ chút xíu quý vị, nó khóc tím mặt luôn quý vị, không, nó dậy đừng đứng, đứng, đứng. Đó con nhớ đứa, vậy thì cái sân nó đâu phải kiếp này ai dạy đâu, phải không, nó nằm sẵn trong đó. À, có đứa nhỏ quý vị nó tham dữ dội lắm, nó giữ tiền quý vị, ôm tiền đây nè là ai lại lấy không cho quý vị, cái tham nó có sẵn ở trong rồi à, quý vị. Như vậy thì những cái chủng tử đó là những tử chướng đạo quý vị. Bắt đầu tại sao đó là chướng đạo? Nếu mà chúng ta nổi sân lên thì tâm ta không thanh tịnh, mà thanh tịnh thì không có sân, đó nên sân chướng đạo. Tham thì mình muốn cái tập nhóm của thế gian này, cái gì mình cũng muốn có vậy á, để có cho mình hết đó quý vị. Như vậy thì muốn có cho mình muốn giữ lấy nó, chấp thụ lấy nó. Khi mà chúng ta rời bỏ cái thân này ra, tâm mình nhớ tới sự chấp thủ lấy nó thì không bao giờ giảng sanh được hết. Người ta tham rồi không bao giờ giảng sanh được, nhưng không bao giờ giải thoát được. Chính cái tham này là cái không giải thoát đó quý vị. Cái tham là cái ôm vô cho mình, gọi là sở hữu. Cái gì ôm vô cho mình chứ ích kỷ lắm quý vị. Ai mà làm gì cho mình tốt thì mình khoái, mình khen. Ai mà làm gì mình xấu cái là lấy đồ của mình, cái đầu mình chê rồi quý vị. Trời ơi, con của anh Tám được hết sức luôn á, nãy tại nó khen tôi. Con của chị Bảy được hết sức á, bữa hổm á, túng tiền ngồi nó 100 ngàn cho mượn liền. Quý vị thấy không? Rồi rồi con của ông Út, mặt nó thấy ghét, mượn 20 nó không cho. Quý vị thấy không? Như vậy nó dính với gì? Dính tới quyền lợi của mình đúng chưa? Nó dính tới cái quyền lợi, mà quyền lợi từ đâu có? Từ lòng tham mà sanh ra quyền lợi chứ đâu. Đó quý vị, cái quyền lợi cho bản thân mình là từ lòng tham sanh ra. Mà lòng tham do đâu có? Do ích kỷ của cá nhân mình. Mình ích kỷ đó quý vị. Rồi đó, là mình cái gì cũng muốn vun đắp cho cá nhân mình chân á, mới sanh ra những cái lòng tham à, đó. Như vậy lòng tham á thì cái gì mình cũng muốn giữ lấy nó chân á, gọi là chấp thủ. Mà trong thập nhị nhân duyên gọi là ái thủ hữu. Có nghĩa là ái mình muốn tham ái làm thương yêu nó à, quý vị. Thủ là muốn giữ lại cái trạng thái đó, hữu là muốn có nữa. Trạng thái đó không giữ được hoài nó mất rồi muốn có nữa. Vì ái thủ hữu trong cái chuỗi của 12 nhân duyên nó ra. Như vậy dính từ cái lòng tham này đi ra. Bây giờ muốn mài mòn cái lòng tham thì mình phải làm sao? Không quý vị? Cái thứ nhất làm tập cái pháp quán. không quý vị? Thập tấp quán vô thường ở trong thế gian này, cái gì nó có còn hoài đâu, không quý vị? Cái nào nó có còn hoài đâu? Thân mình cũng không còn hoài, nó huống chi của cái thân này. Như vậy dành giật cho một đống tiền của thân này đi, không quý vị? Chết bị đọa địa ngục. Như không, dành làm gì? Hoặc là mình dành được 5-7 cái nhà, 20-30 cái nhà đi, chết để lại cho người khác, cũng như không, dành chi? Đó, quý vị thấy không? Bắt đầu có vô thường mà. Vô thường nó đến rồi nó đi, nó thay đổi hoàn cảnh liên tục. Hôm qua như vậy, hôm nay lại khác rồi đó quý vị. Do nghiệp quả, nghiệp thức của chúng sanh khác nhau, nên hôm qua như thế này, ngày mai nó sẽ như thế khác. Đó là điều tất nhiên. Như vậy thì hoàn cảnh thay đổi, con người thay đổi, tâm thức thay đổi, tất cả những cái thay đổi đó quý vị, chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên lắm đâu. Đây là quy luật bình thường của cuộc sống, mà nó tác động của nhân duyên. Tại cái này nè, nó mới sanh ra cái kia, chứ không có cái này nó không sanh ra cái kia, không quý vị? Bây giờ ví dụ như cái sự kiện Đức Phật mà đắc đạo với cội Bồ Đề thì lại sanh ra bao nhiêu là chùa chiền, bao nhiêu là các thầy đi tu, bao nhiêu thành văn duyên giác Bồ Tát quý vị. Nếu không có Đức Phật ngồi thiền nhập định với cội Bồ Đề thì không sanh ra các cái pháp như thế này, không quý vị thấy không? Như vậy thì có cái này thì lại mới sanh ra được cái kia, còn không có cái này không sanh ra được cái kia quý vị. Nhưng cái này diệt thì cái kia nó lại diệt theo. Nên từ đó mà cái trong tâm tham của mình đó quý vị, muốn diệt á, thì mình quán sát những cái ở trong thế gian này nó luôn luôn thay đổi, nó không phải giữ nguyên một chỗ. Mà mình giữ cái thay đổi như vậy giữ được cái gì không? Mình giữ cái thay đổi, nó là nó thì giữ được hoài, mà mình giữ nó không phải là nó. Bây giờ ví dụ như mình giữ chén cơm nè, giữ chặt hoài để tủ cất vô khóa lợi gì, ngày mai nó thiêu, sình lên thiêu mất thôi à, luôn rồi quý vị, giữ cũng được cái gì đâu. Do đó mà cái tâm lý đó bớt cái chấp thủ ở trong tâm mình lại quý vị. Mình biết vậy rồi nó không có tồn tại mãi với mình, nên lúc đó mình quán, cái đó là một pháp quán ở trong ta bà này. Quán có còn, có mất, có thay, có đổi liên tục, mà chúng ta không giữ lại được nó. Như vậy thì lúc đó ta an tâm hơn khi nó có, mà an tâm hơn khi nó đi quý vị. Bớt đi lòng tham, ai quán được đó tự nhiên lòng tham mình bớt đi. Cái thứ hai nữa quý vị, mình bắt đầu mình thực hiện cái hành động mình mà để bớt đi lòng tham là bắt đầu mình cho người ta. Tham là ôm vô, ôm vô. Bây giờ mình muốn bớt đi tham, bắt đầu mình xả nó ra, bỏ nó ra. Bỏ nó ra từ từ quý vị, tập bỏ ra từ từ. Bỏ ra với hai hình thức, một hình thức cao quý gọi là cúng dường, một hình thức tôn trọng gọi là bố thí. Như vậy bố thí là khi người ta thiếu, vì lòng từ bi mình thương cho người ta, bắt đầu lấy của cải, vật chất, công sức, tiền bạc mình bỏ ra, mình cho người ta. Có ba loại bố thí: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Nghĩa là mình đem ra mình cho người ta, cho người ta, cho người ta. Từ từ cái lòng tham mình nó bị mòn, cho lớn thì mòn lớn, cho nhỏ mòn nhỏ, cho từ từ mòn từ từ. Mòn lòng tham của mình từ từ, nghe không quý vị? Tất cả xuất phát từ cái tham dục mà ra, quý vị, tham ái mà ra đó. Cái đó là nguyên nhân tất cả đau khổ từ ở trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy đó. Nên mòn cái lòng tham từ từ. Nên nhà Phật chí ác mạt tác chúng thiện phụng hành, nó tu bắt buộc phải cho, có cho người ta từ từ quý vị. Ít nhất cho người ta tình thương, ít nhất là cho người ta sự tha thứ, khoan dung, ít nhất là cho người ta của cải, vật chất, tiền bạc. Tất nhiên là cái gì mình có sở hữu, đồng mình chia sẻ, mình share cho người ta, chia sẻ cho người ta từ từ, không quý vị? Như vậy thì mình mài mòn cái lòng tham mình xuống, mà cái lòng tham mài mòn xuống thì cái sự chấp cố về sở hữu, về thân xác và về cái sở hữu của cái thân xác này nó giảm mòn đi đó quý vị. Như vậy thì cái sự giảng sanh người này có một cái cơ hội rất cao. Có nghĩa là họ không có đắm nhiễm ta bà nữa, đắm nhiễm ta bà chính do lòng tham này sanh nè. Bây giờ tôi quyết liệt đấu tranh với lòng tham, nghĩa là không ôm đắm nó nữa gì. Có cho, có cho, có cho, ai xin cho, ai xin cho, ai xin cho. Làm nổi không? Làm nổi tập làm. Quý vị, bắt đầu chút về nhà xin lượt liền nè, quý vị mua dép mới. Chị thấy 8 dép mới quá, cho em dép mới chị ta. Không, cho luôn. Quý vị, nó nhỏ, từ cái nhỏ lên cái lớn quý vị. Rồi đi chùa mất dép cũng không than nữa. Như vậy thì thân ở thế gian này mất đi sẽ có thân liên qua quá sanh thai vào. Thôi vậy cũng được, phải không? Buồn. Do đó mà nếu ai cướp đi của mình cái gì, phải không quý vị? Thì thôi, mình sẵn sàng buông ra cái đó quý vị. Không tranh giành nữa. Nếu mà không tranh giành nữa thì nó hạnh phúc của thế gian nhiều lắm. Thế gian đau khổ là chỗ tranh giành, anh em giành đất, giành nhà, rồi bà con thưa gửi với nhau, tranh giành với nhau. Thậm chí quý vị có những nơi là thờ cũng tranh giành luôn nữa. Ví dụ gia đình lập ra tranh giành với quý thầy là chuyện bình thường, không quý vị? đất đai rồi tất cả các cái sở gì sở hữu sản phẩm của vật chất này đều có sự tranh giành hết đó quý vị. Như vậy thì cái lòng tham của chúng sanh nó còn ẩn tàng thì nó còn đau khổ cho bao nhiêu người khác. Bắt đầu mình mài mòn quý vị, mài mòn lòng tham cách gì mình cho người ta. Nên nhà Phật có pháp gọi là pháp bố thí, pháp bố thí cúng dường. Như vậy thì cái ở trong quá khứ mà mình đã quân tập cái chủng tử này nhiều đời nhiều kiếp rồi quý vị, bây giờ mình mới vượt nó qua đó quý vị. Ở bên ngoài cái ngọn á, bắt đầu mình mài nó, mài nó chặt tỉa cành lá, từ từ mài. Ví dụ sân mài bằng cách nào? Nhẫn. Ai nói ráng nhẫn. Nam mô Di Đà Phật xuống. Nhịn mà cắn răng mà chịu đựng mà nhịn không à, quý vị. Mài nó mòn chứ thực ra nó không hết lòng sân đâu, nhưng mài nó mòn quý vị. Rung tay rung chân mà nhịn nha, giận tím mặt tím mại chân mày ráng nhịn cho nó vượt qua vậy. Thì cái lòng sân nó ban đầu sân cấp độ 100, bây giờ xuống còn cấp độ 90. Lần thứ ba cấp độ còn 80, còn 70, còn 50, còn 40. Cấp độ nó từ từ quá quý vị, cấp độ từ từ. Tất nhiên là mình mài mòn là mài mòn ngoài tướng, có nghĩa là cái gì lộ ra tướng mình mài trước. Pháp có hai dạng pháp, một dạng thô và một dạng tế. Dạng thô là lộ ra ngoài tướng mình, người tham thấy ra mặt tham luôn, lấm lấm lét lét cái gì. Người sân thấy ra mặt sân luôn, mặt đỏ gây gây, gây trợn trào trợn mắt lên à, quý vị. Cái người buồn ra mặt luôn giàu giàu vậy đó. Cái đó là phần thô bên ngoài nha, người tu đầu chỉnh sửa phần thô chứ nha. Buồn thúi ruột nhưng ngoài cười. Cấp độ thứ ba nó mình buông bỏ. Ví dụ như nó mới vừa nhá lên cái mình buông. Ví dụ sân vừa nhá lên trong đồng chút xíu cái mình buông ra. Là cái tham vừa nhá lên cái mình buông ra, cái ganh tị nhá lên buông ra. Hai chị em bà mẹ mới mua cho chị bộ đồ 700 ngàn, mà mua cho bộ đồ cho em có 300 mà bắt đầu mình ganh tị nha. Nhìn qua cái mình thấy cái tâm mình ganh tị rõ ràng luôn quý vị. Mới nhá lên cái mình buông ra, không ganh tị. Mua chị mình chứ mua cho ai đâu ganh tị, phải không? Chị mình mặc mình còn cho, bữa trước mình còn cho chị một bộ đồ nữa, bữa nay má mình mua cho chị như vậy. Hoặc giả là mình nói là chị là sanh ra trước mình, đúng không? Nên chị có công với gia đình nhiều hơn, do đó cũng xứng đáng hưởng nhiều cái bộ đồ tốt hơn mình à, quý vị. Nhưng mà lỡ là người mẹ mua cho đứa em cái bộ đồ mà mắc hơn tốt hơn mình, thì người chị khởi lên tâm ganh tị quý vị. Thì người chị cũng nói á, là mình là chị mà mình hy sinh cho em còn được nữa mà, đúng không quý vị? Em á, Út nó nhỏ ở trong gia đình tội nghiệp nó à, mai mốt á, nó nhỏ nhất nên mai mốt nó phải thờ phượng ông bà rồi đó, nó cực khổ lắm mà nghe. Bây giờ sướng cho mai mốt là xô nhiêu nó ôm hết đó à, như vậy thì thôi nó hưởng nó cũng được. Với bao nhiêu nó Út mà, phải không? Làm lớn là làm anh thật khó nhưng mà thật vui. Mỗi khi bé khóc em phải cho quà có đồ cho đẹp nhường em luôn mà à, quý vị thấy không? Như vậy thôi, giờ kệ má sắm cho nó, vậy nó cũng tốt. Mình lớn rồi thôi, kệ cái gì cũng được đi à, nhường nhịn cho em, đây là cũng đạo lý tốt quý vị. Bắt đầu nó manh nha, từ cái tâm ganh tị, hạt chủng tử bên trong nó nổi lên không quý vị. Bắt đầu mình buông bỏ nó ra quý vị. Nhưng mà mình bỏ nó ra rồi, nó không còn nữa. Nhưng mà mai mốt quá quý vị, nó lại sanh ra tiếp. Ganh tị, tật đố, sân giận nó vẫn sanh ra tiếp. Mài mòn bữa nó mòn trơn rồi, nhẫn nhẫn hết rồi, thấy nó không còn gì trơn quý vị. Nên có cái anh đó đó, anh là tu đạt tới trạng thái. Hỏi trạng thái gì? Trạng thái là nhìn mọi người trơ trơ, không còn là một cái gọi là một cái tâm gì nữa hết. Anh là cư sĩ đâu quý vị. Anh tu hành luyện tới mức độ mà nhìn tất cả mọi người y như nhau, không còn rợn sống một tâm hồn nào gọi là biến động tan thương chân quý vị. Qua mấy tháng sau hỏi tính sao à, quý vị nghỉ nghỉ tu quý vị đi mất à, quý vị mới thấy là nó không phải vậy đâu. Có nghĩa là cái manh nha mình buông lên, nhưng mà mình chưa có diệt hết tận gốc của cái chủng tử này. Cái hột giống bên trong nó vẫn còn trong cái biển tàng thức của mình đó quý vị. Có những người tu rất tĩnh lặng xuống rồi, nhưng mà lâu lâu nó trào lên, lâu lâu nó trào lên. Tuy tĩnh lặng nó manh nha lên buông nhanh ra buông, nhưng vẫn còn ở chứa ở trong biển tàng thức của mình, không hết cái chủng tử đó được quý vị. Muốn hết nó phải làm sao? Nói quý vị, muốn hết nó không con đường nào khác hơn đường thiền định đâu. À, đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi đi vô hàng của tứ định. Thì đi vô trong tâm thức nó mới diệt trừ được kiếp này. Còn nếu bằng không thì mình dùng bằng con đường nhân quả cũng diệt được nó. Bây giờ ví dụ bằng con đường nhân quả thì kiếp này không diệt được tận gốc. Nói quý vị, mình không đủ cái nhân để mình diệt nó. À, bây giờ ví dụ nha, mình có tánh tham. Thay vì mình vào thiền định đó quý vị, mình kiến tánh hết tham à. vào được diệt tận định, rồi vào kim cang định như Đức Phật luôn, hết tham mà. Nhưng mình làm được, do đó mình làm cách khác quý vị. Mình bằng con đường nhân quả. Bây giờ ví dụ đây nè, mình tham quá phải không? Mình gieo nhân thông thường mình cho người ta, cái nhân cho thì được cái quả hết tham. Nhưng mà bây giờ á, là mình không phải cho người ta không, mà mình làm cái khác. Bây giờ ví dụ như mình tụng kinh, cái mình hồi hướng, nhờ công đức tụng kinh này mười phương chư Phật chứng minh con, nhờ công đức này con hết lòng tham. Nhờ con cho 10kg gạo này hết lòng tham, nhờ con phóng sanh này hết lòng tham. Phóng sanh đâu có dính dáng gì tới là hết lòng tham đâu, cứu mạng thôi mà. Ồ quý vị, như vậy nhờ công đức phóng sanh này xin Đức Phật chứng minh cho con là cho con hết cái lòng tham ở trong tương lai. Như vậy nhân quả này sẽ tác động theo sở nguyện sở cầu như ý, nó lật lại đối với mình sở nguyện sở cầu như ý, thì tất nhiên là nó sẽ hết. Nha quý vị, là trong tương lai mình sanh ra tự nhiên mòn tánh tham đâu mất hết nè. Nha quý vị, bằng cái mình hồi hướng, bằng cái hồi hướng khi mà chúng ta tác động vào trong môi trường, mình làm một việc gì đó để tạo ra phước báo công đức, thì tự nhiên cái lòng tham này nó sẽ diệt đi, nó sẽ mất đi. Như vậy thì dùng nhân quả kết hợp với ý của sở cầu sở nguyện mình để trong tương lai mình vượt qua. Như vậy thì quý vị thấy là trong kiếp này mình có thể vượt qua được cái tân quân chủng tử, có nghĩa là cái mới mình quân tập, nhưng mà cái cũ nằm trong biển tàn thức, mình tham sân si mạng nghi ác kiến tất cả các cái ở trong quá khứ gọi là kiết sử và triền cái, thì chúng ta chỉ con đường thiền định kiến tánh thì mới vượt qua được kiếp này. Còn nếu bằng không, ta dùng nhân quả, có nghĩa là làm bất cứ việc gì mình nguyện để chỉnh sửa cái tánh này của mình. Cái gì bây giờ cái tánh mình bắt đầu là tham quá tham, mình muốn là hết cái tánh tham quá tham này. Cái gì giờ bố thí 10kg gạo, con bố thí 10kg gạo này xin nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho con hết lòng tham từ đây và mai sau. Rồi mai mốt á, mình tụng thời kinh mình cũng nguyện nữa, nguyện mười phương chư Phật gia hộ con nhờ công đức tụng kinh này cho con hết được tánh tham. Đó quý vị, vượt qua được cái tâm tham, tâm tham ái, tâm tham là tiền, tâm tham vàng, tâm tham gì vân vân, tất cả cái thuộc về cái thối hư tật xấu, những cái gì mà những cái chủng tử ác ở trong quá khứ, mình nguyện mình vượt qua nó bằng cái mà mình làm ngày hôm nay được nè, cái công đức phước báo của cúng dường bố thí tất cả các hạnh lành nè, mình hồi hướng mình vượt qua, nhờ cái đó mà mình vượt qua những cái tâm này, mà không bằng con đường thiền định. Thiền định làm nổi kiếp này không vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền vào không được đó quý vị. Vậy thì mình bằng con đường khác, bằng sở nguyện sở cầu mình, thì người này cũng đạt được đó luôn quý vị. Như vậy thì chủng tử ở trong tâm mình có chủng tử thiện, chủng tử ác và chủng tử không thiện không ác, chủng tử thế gian và chủng tử của xuất thế gian. Chủng tử thế gian là sao? Là mình đã từng làm những cái việc gì để quả báo trong thế gian này, trong sáu nẻo luân hồi mình hưởng lại được cái đó. Còn chủng tử xuất thế gian là chủng tử quý vị, mình gieo một cái nhân mà cái quả mình gặt hái được là cái quả của xuất thế gian, có nghĩa là quả làm thánh. Có những cái loại chủng tử vậy. Thì chủng tử quả làm thánh mình không cần phải quá giải, không cần vậy chứ, phát huy lên thôi quý vị. Nhưng mà chủng tử của thế gian, nhất là chủng tử ác á, bắt đầu mình nguyện cho vượt qua. Còn chủng tử thiện á, thì thôi cũng được đó quý vị, tu từ từ mình mới buông cái điều chấp thủ nó thôi. Còn chủng tử ác mình nguyện mình vượt qua. Nên mình có những cái tâm ác gì mà chướng đạo mình biết chứ người khác không bao giờ biết, hoặc là người khác biết chỉ có một phần thôi quý vị, không có biết nhiều đâu về mình. Do đó tự tâm mình lên trước bàn thờ Phật, mình sám hối và mình nguyện hồi hướng cái phước báo công đức để mình vượt qua cái tâm này nè. Con có tâm ganh tị lắm, nên con nguyện vượt qua tâm ganh tị nhờ công đức này nè, con sẽ hồi hướng cho vượt qua tâm này nè. Con có là cái tâm là hay ăn trộm cắp, con nhờ cái công đức này nè, nhưng mà con hồi hướng cho con đây sắp tới đừng có ăn trộm cắp ai nữa trong tâm con, và tướng con đừng trộm cắp đồ của ai nữa, con biết cái đó là xấu rồi đó, cho con vượt qua được cái này. Cái gì mưa dầm thấm đất, từ từ mình cứ nguyện đi, nỗ lực giống như vậy, giống như phát lồ mà sám hối, giống như phát lồ mà mình còn dùng nhân quả để chỉnh sửa lại được nó. Nói cái gì, một nghiệp nhân nó sẽ tác thành một nghiệp quả để nó đập mài mòn cái đó đi. Cái gì, nên ở trong tâm mình có nhiều cái để làm chướng đạo của mình mà không giảng sanh được. Mình lưu luyến thế gian quá, mình nặng tình với con cái quá, bắt đầu lên nguyện với Phật, con nhờ công đức cúng dường bố thí này nè, mà con nguyện cho con mài mòn cái tâm nặng tình chúng sanh với con cái mà trở thành tình tiên Phật. Xin nguyện cho con thành tình tiên Phật, thương yêu các con của con như là Phật thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, chứ không phải là mẹ thương con bình thường mà nặng tình trần, con giảng sanh không nổi. Quý vị, mình nguyện thì tự nhiên cái tâm mình đó, nó mòn của tình trần mà nó chuyển qua thành tình của thánh. Các vị cũng thương yêu thương con của mình, mà với tâm của Quan Âm Bồ Tát thương yêu chúng sanh, chứ không còn tâm của người mẹ phàm trần mà thương yêu con mình và đấm lị vô đó. Mỗi khi con của mình mà đi chơi về khuya, cái nổi nóng rầm rầm đó, lên nói vậy, mỗi khi là la rầy nó mà nó không nghe, nổi nóng rầm rầm lên, đó là tình trần rồi đó quý vị. Nguyện với Đức Phật là chuyển cho con cái tâm này trở thành tâm của Quan Âm, mà thương con của con như là thương của chúng sanh đang đau khổ. Nó làm sai gì đó con nhắc nhở nhẹ nhàng đối với nó, mà không có lòng sân, không có sự đấm nhiễm gì hôm nay hết trơn á. Nhắc nhở với tính cách cứu giúp, thương yêu, đỡ đần, bảo bọc, nó vậy thôi đó quý vị. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Mai tai khổ, đời sẽ an vui, mình sống thanh thản. Đường đời còn bao nỗi lầm than, câu Di Đà tỏa sáng nhân gian. Ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiên thể, cho trí tuệ sớm mở tâm mình, tu sẽ được hạnh phúc muôn năm. Lời Phật xa xưa con ghi trong lòng, đời thầy hôm nay người ơi biết không, thầy thường khuyên ta niệm A Di Đà cho khai trí tuệ vượt bể tâm luân. Chắp tay dâng hương con xin khấn nguyện, lòng gắng lo tu để khỏi mê lầm, dù cuộc đời trăm mối đường tơ, A Di Đà.